Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vân để bên cạnh cười thầm, chịu đoán đoán cuống quýt. Em chọn chọn đi, đừng nói nhiều. Được thôi, ra sẵn lầm nhầm đếm con số, lại trời. Cái này đắt quá. Chịu đoán đoán lườm cô, không đáp. Cầm một hai chiếc lên, đeo thử đi. Không cần đâu, đeo nhẫn đắt thế này, rơi thì chết. San San rụt tay lại. Thấp một cái, tay bị giữ chặt kéo ra đằng trước. Để em tự đeo. Đừng cười quậy nữa. Một câu làm cô cứng người. Chịu đoán đoán, tay cầm nhẫn, một tay nhẹ nhàng nâng ngón tay vô danh của cô. Mặt trang nghiêm như đang làm việc tỉ mỉ. Ánh mắt chăm chú khi tim San San đập loạn. Rõ ràng là giả, cớ sao lòng cô le lói hy vọng là thật chứ? Không thể nào. Cô rút mạnh tay, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, cô lao sầm ra khỏi cửa, cố gắng với tốc độ nhanh nhất thoát khỏi tầm nhìn xung quanh. Thôi cô, chưa trả tiền. Giám đốc ngăn lại, nhưng chuyện đoán đoán chia thẻ thanh toán. Còn một chiếc nữa đấy, nhớ ông gói lại. Sau đó ánh mắt hướng thẳng ra ngoài, anh trở nên buồn hơn. San San, có một số việc em nhất định phải tự mình hiểu cho rõ. San San lớn ngần này, lần đầu tiên nhận ra mình chạy nhanh vậy. Đến khi định thần, cửa hiệu Kim Hoàn nằm cách xa tới ba con phố. Cô dừng bước, lúc này cảm thấy hai bắp chân nặng như chì, hơi thở hổn hển. Mới giang xuân mà trán đầm đìa mồ hôi thế này. Giơ tay định lau thì đột nhiên dừng sững. Trên ngón tay vô danh là chiếc nhẫn chịu nõn nõn vừa đeo cho cô. Hết cả hồn. Chạy nhanh quá đến nỗi quên cả tay đeo nhẫn. Lại nghĩ đến lúc vừa rồi chạy như ma đuổi, cảm thấy mình vừa cướp tiệm vàng. Cô ngây người rất lâu nhìn chiếc nhẫn đang đeo, định rút, nhưng ngón tay chạm vào chất liệu vàng thấy chặt quá, không sao làm nổi. Thời tiết vốn u ám, sau khi cô một mình bỏ chạy, mây u ám hơn. Không lâu sau mưa rơi, một giọt mưa lạnh buốt tước qua gò má. Giá sáng trầm tư giật mình tỉnh lại. Trời mưa à? Cô gượng gạo ngẩng nhìn trời, chung quanh ai nấy hối hả dương ô. Một mình cô với chiếc nhẫn trên tay chẳng có gì khác. Cô muốn quay lại tìm chuyện noãn noãn nên xấu hổ. Lúc nãy bỗng dưng bỏ chạy, rồi đột ngột quay lại thì biết giải thích sao chứ. Mà nhìn trời mưa ngày một nặng hạt, người qua lại tấp nập chẳng ai để ý cô đứng lẻ loi giữa phố. Cả giấc thui thủi nơi đầu đường khiến cô bỗng dưng thèm một ai đó đứng sau lưng cô, che ô cho cô. Đột nhiên chiếc ô xoài ra trên đầu, bên tai thoảng tiếng nói. Thưa cô không mang ô ư? Chẳng nhẽ thực sự tình tiết đúng như tiểu thuyết lãng mạn à? Giả sáng kinh ngạc, vội vàng vuốt lấy vuốt để mớ tóc rối bù. Sau đó cô quay mình lại. Trước mắt không phải là người đẹp trai như chịu noãn noãn, nhưng ghi ra không mũi gãy mắt ti hí, mà nhìn quá là được. Quan trọng nhất tay người ấy cầm lấy một chiếc ô. Giả sáng bất chợt xúc động khôn tả, xem ra đời thực chẳng khác mấy so với tưởng tượng của cô. Xin chào, tôi quên mang ô. Hai má cô ửng hồng, cố làm vẻ ra lệ. Đây. Người đàn ông đưa chiếc ô cho cô, cười hớn hở. 20 tệ ạ. Gì cơ, 20 tệ? Giả sáng nhất thời trở tay không kịp. Người kia tay ngóm điệu cười, nghe mặt phát biểu. Thưa cô, trời đang mưa, một cái ô bán 20 tệ quá rẻ còn gì nữa. Giả sáng như hóa đá. Sao vậy, chơi đắt ư? 18 tệ, không rẻ hơn được nữa. Giả sáng mặt lạnh như tiền, quay mình bước đi phía trước. Sau lưng người đàn ông vẫn nài nỉ. 18 tệ chơi đắt á, tôi lấy 15 tệ. Thôi được rồi, bán hòa vốn. Giả sáng dạo bước nhanh. Này cô, chạy nhanh vậy, 10 tệ. 10 tệ này. Thực tế chứng minh trời mưa mà có người lạ cho ô cho mình, có thể người đó là người bán ô. Không có người xòe ô che mưa, đành tìm nơi trú. Mày bên đường có nhiều tiệm cà phê. Giả sáng tìm được nơi trú mưa, cả người ướt hết, tóc dính bê bết trông rất thê thảm. Ôi giời ơi, tôi đã nói với các người, đừng có chắn trước cửa hàng chúng tôi, lui ra lui ra. Còn người kể ác thật, đang uống dở ngụm nước mà chẹn ngang họng. Mấy người đứng tránh mưa ở tiệm cà phê vì ông chủ quán nạt, anh ấy bất bình. Nhìn biết là gây phiền cho người ta, đành nhẫn nhịn đội mưa đi. Chỗ này đất công cộng, ông dựa vào cái gì đuổi chúng tôi? Xa xán đứng ra, tuy ướt như chuột nhưng vẫn trừng mắt. Trên đời cô ghét nhất loại người chỉ biết lợi cho mình. Cô nói cái gì? Đây là cửa ra vào của tiệm chúng tôi, các người tránh mưa chém hết chỗ. Thì mở cửa làm ăn thế nào? Mỗi tránh mưa, đến một cốc cà phê cũng không muốn chi tiền. Có đáng mặt không hả? Bà chủ từ trong cửa xông ra, giọng đáo để. Mấy người chú mưa chung quanh đang định phụ họa với Xa Xán cũng co vòi, chỉ dám trơ mắt mà xem. Bà là loại người gì nói năng vô lý thế? Cửa hiệu nhà bà bé bằng cái mảnh giấy, chúng tôi đứng ở cạnh can hệ gì đến nhà bà? Can hệ đấy thì sao nào, muốn gì? Bà chủ vóc dáng cao lớn nhảy sổ lên từng bước. Xa Xán chỉ có thể lùi lại. Thế mà bà ấy hùng hổ xông tới, quát tháo liên tục. Xa Xán sắp bị dồn ra ngoài trời mưa. Bỗng nhiên cánh tay cô bị ai đó nắm chặt. Sau đó cô thấy mình đã an toàn đứng ở chỗ mưa không hát vào. Cẩn thận đi, dầm mưa là lạnh đấy. giọng nói ấm áp dịu dàng vẫn điềm đạm. Xa xắn quay đầu chạm ánh mắt lấp lánh của Lạc Thiếu Tuấn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net